Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 604, Trung Yên Thời Khắc. Thật sự là, vì cái gì không sử dụng bá khí đâu? Lockhart, nếu như không gian của ngươi cửa trảm kích có thể kèm theo bá khí, ta coi như thật chết chắc nha. Trên mặt đất, một bãi tạp nhạp khối vụn đang phát ra trầm thấp tiếng cười. Sau đó tất cả khối vụn bắt đầu tụ hợp. Quái vật khổng lồ đồng dạng thân ảnh lại một lần nữa tụ hợp xuất hiện. Im đại nhân xoa bóp nắm đấm. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc đâu. Đúng không? Hiện tại trong lòng khẳng định hối hận không thôi đi Louis. Kém một chút liền có thể giết chết ta. Kém một chút liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trong lòng cũng sớm đã hối hận muốn tuyệt đi. Không thể nào, Lockhart ngây ngốc lui ra phía sau hai bước. Khó có thể tin dáng vẻ. Làm sao lại có chuyện như vậy? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Thân thể bị cắt nát còn có thể khép lại sao? Người ngốc sao? Ngu xuẩn, Louis cắn răng mắng. Không phải liền là phổ thông tự nhiên hệ trái cây sao? Làm sao duy chỉ có quên đi điểm này? Im ra hỏa này mặc dù chỉ sử dụng qua hệ Parameser cùng hệ Zoan năng lực. Nhưng là trên thực tế chính hắn đều nói. Thiên vương là nắm giữ tự nhiên hệ năng lực. Gia hỏa này là sẽ không bị Lockhart cổng không gian cắt chém cho xử lý. Quả nhiên là bởi vì thật vất vả trông thấy hy vọng. Cho nên quá mức kích động dẫn đến con mắt bị che đậy sao? Louis cắn răng, hỗn đàn, thật vất vả nhìn thấy điểm cuối cùng cửa lớn. Cứ như vậy đóng lại, lại một lần xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. Gia hỏa này, chẳng lẽ liền thật không cách nào chiến thắng sao? Lợi hại, không thể không nói. Louis, người thực tế là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Im đại nhân vuốt cánh bay lên, cười hì hì dáng vẻ, từ hiện tại hướng phía trước 800 năm ở giữa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem ta bước đến loại trình độ này đâu. Ha ha, nếu không phải nhàn đến không có việc gì cũng thu thập mấy khỏa tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ta chỉ sợ cũng thật bị ngươi xử lý nha. Ta hiện tại tâm cũng còn phanh phanh trực nhảy đâu. Cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội thứ hai. Im mặc dù là đang cười, nhưng là Louis có thể từ trong miệng của hắn nghe ra chỉ là vô biên lạnh ý. Ta hiện tại hay là ở vào vận rủi trạng thái đúng không? Cái gọi là không may, hẳn là chỉ sự tình kiểu gì cũng sẽ hướng không tốt phương hướng phát triển. Như vậy nói cách khác, chỉ cần không có những khả năng khác, chỉ có một cái tuyển hạng. Cái gọi là không may cũng không có vấn đề. Im như thế cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đầu tiên, Lockhart, ngươi là không thể sống xuống tới. Ngươi năng lực quá nguy hiểm. Hiện tại lúc này Louis vẫn còn. Ta cũng không dám cứ như vậy cướp đoạt. Cho nên, đột nhiên giật mình Lockhart đồng chí ngực bụng vị trí nháy mắt thêm ra mấy cái huyết động. Vô cùng thê thảm xuyên qua tổn thương. Nội tạng trên cơ bản bị quấy đến vỡ nát. Niệm lực sao? Louis kinh ngạc nói. Đúng, ngươi có thể làm cho người thương thế trực tiếp khép lại chiêu số. Louis, ngươi thật đúng là cái bại hoại. Im đại nhân khẽ cười nói. Vậy liền tại triệt để một điểm. Dạng này ngươi còn có thể chữa trị sao? Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lockhart phảng phất nhận vô hình cự lực lôi kéo đồng dạng. Nội tạng bị trực tiếp tách rời ra xé vỡ nát. Sau đó nháy mắt ngã nhào xuống đất không tiếng thở nữa. Liên hợp quân mạnh nhất chi mâu như vậy chết. Xem ra bộ dạng này ngươi đã không cách nào chữa trị đúng không? Im đại nhân hài lòng gật đầu. Như vậy các người duy nhất có thể làm bị thương thủ đoạn của ta cũng liền dạng này biến mất không thấy gì. Nữa, nha, mặc dù kỳ thật cũng là không đả thương được chính là. Sau đó là, hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên trời Red, chính là ngươi, Red, đáng ghét, Red tiên sinh đồng dạng bị Lockhart tao ngộ dọa đến quá sức. Không khỏi lui ra phía sau mấy bước, quay đầu lớn tiếng nói, Moria, thử nhìn một chút, toàn bộ đều cho Uôn. Ngoặc kép, một mực không nói gì. Toàn bộ hành trình không có tham dự qua chiến đấu Moria tiên sinh rốt cục xuất thủ. Uôn, miệng há mở, hắn lớn tiếng nói, cái bóng chỗ tập hợp. Moria giống to một tiếng, sau đó, biến hóa kỳ dị liền phát sinh. Hả? Im đại nhân quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Một mảnh màu đen đám mây phi tốc mà đến. Không, đó cũng không phải đám mây, mà là cái bóng, một mảng lớn cái bóng hội tụ mà thành mây đen. Kage Nomi, im sợ hãi than nói. Thật sự là, nơi này còn có nhiều như vậy cường hãn trái ác quỷ đâu. Uôn, cho ta chống đỡ, Red lớn tiếng nói, đã phi tốc đi vào trên không cái bóng giống như là cái phễu đồng dạng hướng xuống sụp đổ. Hạ xuống điểm cuối cùng chính là bơn đi Uôn đại trương miệng. Ngộ, được xưng là thế giới kẻ phá hoại nam nhân con mắt một lồi. Hai mắt bắt đầu trắng bệch, cho ta chống đỡ a hỗn đản. Cũng chính là 1000 bản mà thôi. Moria lớn tiếng nói, phế vật, Louis sầm than một tiếng. Tư duy phân hóa, trưởng khống lấy Uôn thân thể. Thân thể nam nhân này tại cấp tốc bành trướng. Theo thu hút trong cơ thể cái bóng số lượng cấp tốc gia tăng. Gia hỏa này thể tích đã bành trướng đến siêu việt im trình độ. Trọn vẹn cao 30 mét lớn nhỏ, bắp thịt cả người sôi sục, bụng cao cao nâng lên, không biết có bao nhiêu lực lượng kinh khủng tích xúc trong đó. Hoang nha, có chút ý tứ, bơn đi Uôn thật sao? Im loại nhân cười cười, moa moa no mi đúng không? Hy vọng dùng cái bóng từng cường hóa sau lại dùng moa moa no mi tăng phúc đến đánh bại ta sao? Thật sự là một biện pháp tốt a. Đi chết đi hỗn đản. Red gầm lên giận dữ. Nazi năng lực nháy mắt phát động. Bernie Won cao lớn thân thể nháy mắt đã cùng im mặt đối mặt. Mô mông gấp trăm lần nhanh. Louis điều khiển Bernie Won thân thể. Năng lực phát động. Huy quyền tốc độ tăng phúc gấp trăm lần. Vậy liền đến thử xem. Im cười lớn. Thiết quyền nhanh tiếp. Không sợ hãi chút nào. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng gió bão càn quét. Toàn bộ thế giới đều tại chấn động. Kage Nomi vô cùng cường lực. Có thể tước đoạt cái bóng sau đó đem cái bóng rót vào nhân thể cường hóa. Nguyên tắc bên trong thu nạp 1000 cái bóng mập trạch Moria có thể một bàn tay đem đảo đập. Nứt, đã sớm chuẩn bị 1000 cái cương thi ở phía xa trên thuyền. Chính là vì hiện tại, bây giờ Bernie Won so với thiên ảnh Moria tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Sau đó là Moa Moa No Mi, tốc độ 1000 lần tăng phúc, mang đến tự nhiên là lực lượng gấp trăm lần tăng phúc. Hai loại trạng thái gia trì Won, hiện tại nắm đấm rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành Louis cũng rất khó tưởng tượng. Cái này vốn là làm đòn sát thủ tồn tại, nhưng là vô dụng. Y nguyên vô dụng, im đại nhân tùy ý cười lớn. Ha ha ha ha, đích thật là đủ kinh nắm đấm. Nhưng là đáng tiếc, bá khí hoàn toàn theo không kịp. Thì có ích lợi gì đâu. Cuối cùng đấm ra một quyền. Uôn thân thể to lớn bay ngược mà quay về. Tại không trung thời điểm trực tiếp vỡ ra. Hóa thành một trận huyết vũ. Sau đó đầy trời cái bóng tứ tán bay đi. Ha ha. Hôm nay chơi đến thật cao hứng, nhưng là liền đến nơi này đi. Im nợ nhân gật gật đầu, chư vị liền mời đều chết ở chỗ này đi. Ông, im trên tay có một cái hỏa diễm cầu hiển hiện, sau đó bạch quang rót vào trong đó, sau đó là hắc khí, sau đó là các loại kỳ kỳ quái quái năng lượng rót vào. Chỉ là một cái hô hấp công phu, tiểu cầu đã trở nên đủ mọi màu sắc. Lẳng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Kết thúc, hắn nhẹ nhàng đem tiểu cầu hướng xuống ném đi. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, cái gì đều không có. A nha, ngươi đừng chạy a Louis. Louis căn bản không có cơ hội tránh né. Năng lượng kinh khủng trùng kích nháy mắt để thân thể gặp trọng thương. Cho dù là lấy khí phách của hắn tiêu chuẩn cũng căn bản gánh không được dạng này trùng kích. Kém một chút trực tiếp mất mạng. Sau đó một cái đại thủ đã cầm hắn. Ngươi năng lực, ta thật sự là rất hiếu kỳ. Phốp, một cái nhánh cây đồng dạng đồ vật đâm vào Louis trái tim. Cho nên, cho ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.